Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Tiện tay mà làm. Họ đi nhóm người này các ngươi căn bản không cần lo lắng. Tự nhiên có người sẽ giúp các ngươi giải quyết. Grim sau khi nghe xong, lập tức nghĩ đến ngay tại hướng đảo ngư nhân mà đến mũ rơm đoàn. Trải qua 2 năm tu hành, những người này sẽ lần thứ nhất tại đảo ngư nhân bên trên lộ ra cơ bắp. Green đại nhân, ý của ngươi là? Cricket vẫn cảm thấy Grim làm việc không bám vào một khuôn mẫu, hoàn toàn không mò ra ý nghĩ của hắn. Không bao lâu, ngươi tự nhiên sẽ biết. Grim nhìn thoáng qua Cricket, cũng không có nói phá. Ngược lại là đối với Neptune nói ra. Đúng rồi, ta muốn đi xem Shirahoshi công chúa. Shirahoshi, Neptune một mặt đề phòng nhìn qua Grim, âm thầm suy đoán Grim dụng ý. Cổ đại binh khí, Hải Vương, Poseidon, nghĩ đến hẳn là sẽ có chút không giống bình thường. Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Nếu như ngươi không đồng ý coi như xong. Grim nói thẳng ra Neptune cực lực, ẩn tàng bí mật, biểu lộ 10 phần lạnh nhạt. Cái gì? Ngươi vậy mà, lần này, đừng nói là nghẹt ngào Neptune, ngay cả những người khác là một mặt khiếp sợ nhìn qua Grim. Cái này lại không phải việc ghê gớm gì, mặc dù ta đối với điều khiển cực lớn Hải Vương năng lực có chút hứng thú. Nhưng là còn không đến mức lợi dụng một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Grim một mặt thờ ơ nói ra, thế nhưng là Shirahoshi những năm gần đây một mực không dám ra ngoài. Neptune còn chưa nói xong, liền bị Grim trực tiếp đánh gãy. Ngươi nói Vanderdecken IX? Grim tùy ý mà hỏi thăm. Ngươi vậy mà đều biết? So sánh Grim lạnh nhạt, Neptune bọn người lần nữa kinh ngạc lên. Cho dù đảo ngư nhân nhận lấy Lam Thiên Băng hải tặc che chở, nhưng là vẫn không có đem Shirahoshi tin tức cáo chi Jim một nhóm người. Mà cùng Shirahoshi căn bản không có tiếp xúc qua Grim vậy mà hoàn toàn rõ ràng hết thảy. Tương đối Neptune đám người kinh ngạc, Hancock bọn người thì là sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối với Grim loại này không gì không biết năng lực sớm đã chết lặng. Ây thì là hơi có thâm ý nhìn qua liếc mắt Grim. Trong ánh mắt tràn đầy một tia quái dị. Gia hỏa này sẽ không thật là thần a. Cái này rất đơn giản a. Người cùng Griffin đi một chuyến. Trực tiếp đem tên kia bắt tới. Grim vỗ vỗ Ây bả vai. Đối với hắn nói ra. Hiểu rõ. Ây nghe được Grim phân phó. Cũng không có hai lời, trực tiếp xoay người cùng Griffin rời khỏi. Ây, chỉ đơn giản như vậy. Ba vị vương tử cùng Neptune lẫn nhau liếc nhau một cái, cảm giác có chút không chân thực. Reizu che miệng không khỏi cười ra tiếng, cười nhẹ nói ra, rất khó sao? Kỳ thật Grim cũng có chút kỳ quái. Shirahoshi công chúa thế mà bị Vanderdecken tên kia uy hiếp 10 năm. Neptune cái này toàn ra đều là làm ăn gì? Ta cảm thấy có thể có càng ôn hòa phương pháp. Neptune bên cạnh Tả đại thần nhã nhặn đứng ra nói. Ra, tỉ như mời hắn tới. Chúng ta cùng uống chén trà. Nghe được Tả đại thần lời nói, Grim có chút buồn cười mà hỏi thăm. Này cũng vẫn có thể xem là một cái thích đáng phương pháp. Tả đại thần đưa thay sờ sờ sợi râu, bộ dáng 10 phần hiền lành nói ra, uống trà trò chuyện cái gì đâu. Muốn hắn không quấy rối Shirahoshi công chúa, e sợ chỉ có một cái biện pháp. Chẳng lẽ các ngươi dự định thương lượng Shirahoshi hôn sự sao? Grim thuận Tả đại thần tư duy, dọc theo Tả đại thần lời nói đi xuống, nói ra để cho người ta không biết nên khóc hay cười một phen. Trong nháy mắt để Tả đại thần mặt mo đỏ ửng, lúng túng đứng tại chỗ, ánh mắt phiêu hốt. Vanderdecken năng lực cũng không yếu, ngươi chỉ phái hai người đi, sẽ có hay không có vấn đề gì? Neptune nhìn thấy nhà mình đại thần tình cảnh, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hòa giải. ta phái hai người đi, cũng không phải là một người không đối phó được, mà là hai người tìm ra được càng nhanh một ít. Grim hoàn toàn không có lo lắng nói. Nói đùa cái gì, nếu là A cùng Griffin liền một cái Vanderdecken đều không giải quyết được. Vậy còn không bằng đi thẳng về sinh con được rồi. Bất quá vì phối hợp một chút Neptune, Grim vẫn là gọi hai người đuổi theo. A cùng Griffin hai người mới vừa đi ra Long Cung Thành. Liền có chút mộng, cái kia, A, Vanderdecken IX đến tột cùng là ai? Griffin hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không biết, người chẳng lẽ không rõ ràng sao? A không biết từ nơi nào chộp tới hai cái đùi gà. Ngay tại một bên ăn một bên mơ hồ không rõ nói. Ta làm sao biết? Ta nhìn ngươi lòng tin 10 phần hướng mặt ngoài đi. Ta liền trực tiếp cùng lên đến. Làm sao biết ai là Vanderdecken a? Griffin không chỉ có không nói nhìn xem A. Cái kia nếu không ta đi về hỏi hỏi. A thề ơ nói ra. Ngươi trở về đi. Ta gánh không nổi người kia. Griffin trực tiếp cự tuyệt. Vừa vặn đi ra liền trở về. Hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Cái kia, sao? A đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên quay đầu nhìn một cái. Lạnh nhạt nói ra. Không cần trở về. Tới hai cái tên dở hơi. A, Griffin, lão đại gọi chúng ta vô địch tổ hai người tới hiệp trợ các ngươi. Lucifer cùng Michael vội vã chạy. Tới, một bộ cường viện đến không hài hòa. Vừa vặn, người biết Vanderdecken sao? Griffin trực tiếp mở miệng hỏi. Không biết, Lucifer hai người liếc nhau một cái. Mộng bức lắc đầu. Vậy các ngươi hai cái tới đây làm gì tới? Griffin mở ra tay không tiếng nói mà hỏi thăm. Cái kia, ta chỉ là phụ trợ. Lão đại nói qua, phụ trợ phụ trách cùng đoàn là được rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lucifer thời khắc mấu chốt nhớ tới Grim kỳ hoa ngôn luận. Trực tiếp dùng để gánh trách nhiệm. Không có phiền toái như vậy. Chúng ta trực tiếp hỏi người không phải liền là. A nhìn xem mấy người này, hắn cảm giác thông minh của mình thật cao, có đạo lý. Ba người nghe được A lời nói, cảm thấy quá có đạo lý. Thế là mấy người liền bắt đầu tại đảo ngư nhân hỏi thăm tới. A bốn người ở trên đảo hỏi thăm đồng thời, một đám hung thần ác sát ngư nhân. Tại mấy tên cán bộ dẫn đầu dưới trực tiếp hướng về tàu Linen mà tới. Ai ngờ những ngư nhân này vừa vặn đi không xa, ngay tại đường đi cách đó không xa thấy được ngay tại bốn phía hỏi thăm ấy mấy người. Trong đó một cái cán bộ trực tiếp đem mấy người kia nhận ra được. Đây thật là thiên đường có đường các ngươi không đi, lại dám đưa tới cửa. Gieo mặc một thân áo bó, đối với ngay tại hỏi thăm người qua đường mấy người nói ra. Ai ngờ mấy người kia hoàn toàn không có một tia phản ứng. Căn bản không có để ý tới hắn. Như cũ tại nghiêm túc hỏi đến trên đảo ngư nhân. Lão đại, bọn hắn không có phản ứng. Gieo một tên thủ hạ nhắc nhở. Kia là ta cố ý nói đến nhỏ giọng. Sĩ diện gieo cường tự tranh luận nói. Gieo nói xong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cầm kịch độc dao găm. Hướng về A phía sau đột nhiên phát động công kích. Một đao đâm trúng đằng sau. Gieo cũng không có cảm giác được trên tay truyền đến vào thịt cảm giác. Ngược lại là vắng vẻ. Căn bản không có chút nào phản ứng. Ngươi muốn làm gì? A chầm nháy mắt tránh thoát. Trực tiếp đối với gieo ngực thuận thế một cái si gần. Vốn đang phải làm thế tiến lên tiểu lâu la nhóm đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt ngây người ngay tại chỗ, lão đại của bọn hắn lại bị một kích cô. Vanderdecken ở đâu? A giống như là nói gà con, đem mặt lộ vẻ thống khổ gieo nhấc lên. Sắc mặt quái dị chất vấn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.